ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạt yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu quan. Rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai láng. Nhưng than nôi quá bé bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con chế cha. Nhìn đời thấy lắm phù phang, mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dĩ vãng. Hay đâu giống tố lan tràn lên gác tía huy hoàng, siêu đổ theo nước mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạt giữa chân gian. Gặp tôi vẫn tiếng nhạt cùng đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang. Nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai láng. Nhưng tha nôi quá bé bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con chế trang. Nhìn đời thời lắm phù phàng, mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau dĩ vãng. Hay đâu giống tố lan tràn lên gác tía huy hoàng, siêu độ theo nước mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em ơi em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạn giữa trần gian. Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thang. Em nhớ xưa rồi em không, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tối thoáng buồn thương dòng lệ đai trang. Em nhớ xưa rồi